Sau khi lục soát rất nhiều khu vực trong 4 tòa sơn phong nhưng lại không thu hoạch được kết quả gì, đột nhiên có người đề xuất Bách Thú Viện. Thế là rất nhanh, những nữ đệ tử này bèn xông vào Bách Thú Viện. Mà lúc này, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong lầu các chăm chú đà tỏa cảm thụ tu vi gia tăng lên, trong lòng đắc ý. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dạng nhân vật chính như Bạch Tiểu Thuần, Nhĩ Căn thật sự cũng chưa từng xây dựng qua, thật lòng mà nói thì việc này quả thật rất khó khăn. Vì dù gì ta cũng thuộc dạng người nghiêm túc chứ không phải chỉ là giả bộ nghiêm túc, mong mọi người hiểu được ta chính là dạng người như vậy. Khụ khụ, cho nên xây dựng dạng nhân vật như Bạch Tiểu Thuần này rất có tính thử thách, còn có phần lãnh khốc nữa. Sau khi ta chọn lựa Tô Minh mờ mịt rồi thử thách với nhân vật Mạnh Hạo tham tài, thì lúc này ta lại thử nghiệm với nhân vật Bạch Tiểu Thuần. 4 quyển sách với 4 nhân vật chính có cá tính khác nhau, tuy nhìn thì không có gì nhưng đối với một tác giả mà nói thì đây chính là con đường mà tuyệt đại đa số người khác không dám đi đấy. Ta luôn một mực cố gắng đột phá bản thân, cải biến chính mình. Có người nói Nhĩ Căn thay đổi rồi, không còn chăm chút nữa rồi. Nếu như ta không chăm chút thì nhân vật chính của Cầu Ma sẽ gọi là nhân vật chính của Ngã Dục Phong Thiên, sẽ gọi là nhân vật chính của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, cũng sẽ gọi là... Nhưng các người cũng nên hiểu, thường thì nhân vật chính trong tác phẩm đầu tiên mới thật sự là tinh thần của tác giả đấy, lạnh lùng cao ngạo mới chính là bản chất của ta, khụ khụ. Cuối cùng, Nhất Niệm Vĩnh Hằng vào VIP, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này đang mở to nhìn các vị huynh đệ tỷ muội kêu gọi nguyệt phiếu nha, tương đương tương đương tương đương cách chương.